Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chương 658, người rốt cuộc là bên kia. Ngoặc kép, nhớ a, sau này, 10 triệu sẽ đối tỷ tốt một chút. Các loại tỷ bán căn phòng lớn, với tỷ cùng đi ở, giặt quần áo nấu cơm thêm quét dọn vệ sinh, được chút chịu khó, tỷ phiền. Ngươi muốn dỗ tỷ vui vẻ, tỷ mệt mỏi, ngươi phải cho tỷ nắn vai. Phục vụ tỷ dù sao cũng hơn đi tiên nguyệt lâu phục vụ những nam nhân xấu kia mạnh hơn nghìn lần vạn lần, biết không? Tiểu tiên chính gà con mổ thóc như vậy gật đầu liên tục đang lúc. Một người lại đột nhiên vỗ về phía tiểu tiên bả vai nói. A Cáp, tiểu tiên, đi, ca. Mời ngươi ăn nướng tiên tôm đi. Ngươi là ai a? Một cái một sao kỵ sĩ lại dám đối với tiểu tiên táy máy tay chân. Ngươi đây không phải là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mà là thuần túy chán sống. Một vị ngưỡng mộ tiểu tiên hồi lâu, tu vi cao đến khí cảnh tầng 6 lục tinh tiên sĩ. Một cái tát quăng về phía một cái cao gầy bạch tích tuấn nam. Một cái lại mặc vũ vừa thô, phá lệ cường tráng quả đấm, một quyền đem lục tinh tiên sĩ oanh tôm thước nhỏ như vậy oanh loan liếu yêu. Lục tinh tiên sĩ cung eo thon nhỏ nằm úp sấp dưới đất nửa ngày không thể dậy. Trời ạ, một sao đánh lục tinh, còn đánh được dễ dàng như vậy không đạo lý chút nào. Tất cả mọi người đều mặt đầy thán phục, đây là nhà ai kỵ sĩ? Sao có thể bị lĩnh chủ ngược đãi như vậy? Thực lực này ít nhất đều tại tầng 7 trở lên đi. Sao cũng chỉ cho người ta đánh giá rồi cái một sao? Hồng Hồng thừa dịp đám người hỗn loạn đang lúc, lôi kéo tiểu tiên liền đi. Vừa tẩu biên mặt đầy thở dài nói. Tiểu tiên, không nhìn ra a, ngươi lại cõng lấy sau lưng tỷ âm thầm liền cấu kết như vậy có bản lãnh một nhà. Biết điều giao phó. Cái kia mới vừa rồi dựng ngươi bả vai tiểu bạch mặt là ai? Cái kia đặc uy vũ hùng tráng hắc đại cá lại là ai? Có thể hay không cho tỷ giới thiệu một chút? Bọn họ, ngươi khẳng định không nhìn chúng. Tiểu tiên mặt đầy chán nản nói. Bọn họ mới chỉ là Diệp Phong bên người hai cái tùy tùng. Cái gì? Hồng Hồng nghe một chút. Lập tức mặt đầy trắng bệch. Trên trán mồ hôi lạnh. Ồ mà ra, cũng còn khá, cuối cùng còn đặt đúng 10.000, ít nhất vẫn có thể lấy vốn lại. Ho khan một cái, tiểu tiên, tỷ đối với ngươi tốt không tốt? Hồng Hồng lau một cái trên trán mồ hôi lạnh sau, đột nhiên thay đổi ra một khuôn mặt tươi cười, lại đối với tiểu tiên phá lệ hòa ái dễ gần nói. Được, đương nhiên được, tiểu tiên lập tức nói. Hồng Hồng đối với tiểu tiên, luôn luôn cũng so với thân tỷ tỷ còn thân hơn. Kia tỷ sau này liền cho ngươi bao nuôi, ngươi sẽ không ghét bỏ tỷ chứ? Hồng Hồng ôm tiểu tiên bả vai nói, tiểu tiên đều phải phá sản, đâu còn nuôi lên Hồng Hồng tỷ à? Tiểu tiên lập tức mặt đầy khẩn trương nói, ngươi không phải là ghét bỏ tiểu tiên là một gánh nặng. Muốn trơ mắt nhìn tiểu tiên trụy lạc vào tiên nguyệt lâu chứ. Bang, Hồng Hồng giận đến đưa tay liền đập mạnh rồi tiểu tiên một cái bạo hạt rẻ. Lần nữa hung ba ba nói, ngươi là thật mơ hồ được hết thuốc chữa. Hay lại là cố ý đang cùng tỷ giả bộ ngu. Nhà bọn họ kỵ sĩ cũng có thể tùy tiện một quyền đem lục tinh tiên sĩ bắn cho nằm. Sẽ còn trơ mắt nhìn nhà mình tiểu thiếu gia đi anh hùng lôi thượng chịu chết sao? Cái kia Diệp Phong, tuyệt đối là một có thể dây làm thịt vũ văn phục siêu cấp quái thai. Hắn, nó nãy nãy cố ý một mực ở giả heo ăn thịt hổ. Cố ý ở hố tỷ tiền. Tiểu tiên, hiểu chưa? Tỷ chuyến này tân tân khổ khổ phát tài đại kế. Lập tức phải quần xì múc canh. Công giã tràng, bạch rằng co, lấy hậu thiên thiên ở căn phòng lớn ăn nổ tiên tôm mơ mộng. Tỷ là không trông cậy nổi, cũng chỉ có thể hy vọng nào ngươi cái này đi thiên đại vận cứt chó mơ hồ tiểu tiên rồi. À, tiểu tiên càng mơ hồ, còn ngớ ra làm sao? Mau cùng tỷ đi, nhanh chóng đi tìm mới vừa rồi dựng ngươi bả vai tiểu bạch mặt a. Loại này quý nhân một khi gặp được liền muôn ngàn lần không thể lại bỏ qua. Nếu không chúng ta đem tới muốn nghèo cả đời tích. Hồng Hồng lôi kéo tiểu tiên liền đi. Gần nửa ngày sau, Hồng Hồng mang theo tiểu tiên rốt cuộc ở anh hùng lôi sân so tài bên trong. Tìm được Diệp Phong một nhà. Sau đó cực kỳ tựa như quen lôi kéo tiểu tiên. Xen vào ngồi vào cả nhà bọn họ trung gian. Hai người ai? Nghĩ đến câu dẫn bản Đậu Đậu Phong ca ca. Đậu Đậu lập tức mặt mày đảo thù. Mặt đầy nhìn kỹ nói. Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Nhà các ngươi Phong ca ca. Cấp bậc quá cao. Chúng ta cấu kết không nổi. Hồng Hồng mặt đầy cười mỉa chung. Chỉ Hắc Bạch song sát nói. Chúng ta cũng chỉ là tới cấu kết hai người bọn họ xuống. Bên cạnh Tiểu Tiên. Lập tức mắc cờ đỏ bừng mặt, hận không được đào một động đất đem mình vùi vào đi. Đậu Đậu nghe một chút không phải là tới cấu kết chính mình Phong ca ca. Sao, liền chẳng ngó ngàng gì tới, mặc cho hai người bọn họ xen vào ngồi tại chính mình người một nhà trung gian. Một bên Diệp Phong, hướng về phía Hắc Bạch song sát cười một tiếng sau. Bạch sát lập tức đặt mông chen đến rồi Tiểu Tiên bên người. Phá lệ nhiệt tình cùng với nàng nói bậy đàn. Hắc sát liếc một cái Hồng Hồng sau. Chù trừ thật lâu. Lúc này mới mặt đầy thấp thỏm đem cái mông chen đến rồi Hồng Hồng bên người. Ai ngờ Hồng Hồng lại lập tức mặt đầy cười theo nói. Thật xin lỗi. Nói đùa. Tỷ mới vừa rồi thuần túy chỉ là đang nói đùa à. Tỷ đã có bạn trai mình. Cũng chỉ là theo ta thân nhân tiên. Tới phao nhà các ngươi tiểu bạch mặt xuống. Hắc sát nhất thời mặt đầy khổ bức. Lại ương ngạnh định trụ chính mình cái mông. Bạch sát tên kia nói qua. Chỉ cần cái cuốc vùng thật tốt. Không có góc tường đào không ngã. Cô nàng này. Ta lão hắc. Thích. Ồn ào. Ánh đao lướt qua. Một cái đầu người thật cao vứt lên. Một vị thanh niên ở anh hùng lôi thượng mặt đầy đắc ý vung máu chảy đầm đìa đại đao. Ngay cả tú rồi mấy cái đao hoa sau. Lúc này mới thu đao vào vỏ. Ngày mùng 6 tháng 6 vãn anh hùng lôi trận đầu. Kết thúc. Trong khán đài. Đặt chúng các khán giả huơi tay múa chân. Lớn tiếng ca ngợi đến người thắng vũ dũng. Đặt chật các khán giả cắn răng nghiến lợi. Lớn tiếng nguyền rủa anh hùng lôi thượng bộ kia không đầu thi phế vật uất ức. Hồng trần tạp làm ồn. Nhân sinh bách thái. Ở nơi này nho nhỏ chàng quán chung. Nhìn một cái không sót gì. Luyện cấp cuồng ma nhìn khắp chúng sinh bách thái. Đạo tâm hơi vào. Phía dưới xin mời đến từ tiên kiếm tông ngoại môn vô thượng thiên tài Vũ Văn Phục. Long trọng lên đài. Người chủ trì một tiếng giống to sau, một vị tương đối đẹp trai lại mặt đầy hung ác thanh niên. Sải bước leo lên anh hùng lôi, Vũ Văn Phục, cố gắng lên, Vũ Văn Phục, cố gắng lên, Vũ Văn Phục vừa mới lên đài, dưới đài liền vang lên như nước thủy triều cố gắng lên âm thanh. Không có cách nào hiện trường ngoại trừ cực kỳ cá biệt tin tức cực không linh thông não tàn. Tất cả đều là đặt Vũ Văn Phục thắng. Vũ Văn Phục, cố gắng lên. Một cái nhỏ phấn quyền dơ dơ sau. Đưa tới Đậu Đậu căm tức nhìn. Người rốt cuộc là bên kia. Hai bên cũng vâng. Hồng Hồng lập tức buông xuống nắm đấm trắng nhỏ nhắn. Cái kia bên ta đặt 99 vạn. Nhà các ngươi, ta cũng đặt 10 ngàn. Chờ ngươi ra Phong ca ca. Lên đài lúc. Ta cũng đều vì hắn cổ võ trợ uy xuống. Mọi người nghe một chút. Nhất thời tập thể mộng bức. Phía dưới xin mời giống vậy đến từ tiên kiếm tông ngoại môn đệ tử Diệp Phong. Lên đài trận đấu. Người chủ trì hữu khí vô lực nói. Không có cách nào hắn cũng đặt Vũ Văn Phục thắng. Hơn nữa còn đặt lên cả nhà vốn. Diệp Phong vèo một tiếng thoáng qua ra. Phong Vũ kiếm. sải bước leo lên anh hùng lôi. Thế nào lại là phong vũ kiếm? Không có cách nào, thiên binh vung lên, vũ văn phục lập tức liền sẽ biến thành một đám lông cặn bã. Hắn loại này tồi tiên đạo tinh hoa, luyện cấp cuồng ma đã coi thường. Hơn nữa đem đối thủ chém thành một đám lông cặn bã mặc dù không phạm pháp, nhưng quá mức kinh thế hãi tục, chỉ chiêu ngoài ý muốn tai ương. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.